Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, Long Tuyền kiếm pháp versus Thái cực quỷ bộ. Long Phi Dương thiết xa trưởng uy lực vô cùng lớn, bổ gạch đá vụn đều không nói chơi. Thế nhưng là Lam Phong ngạnh sinh sinh địa thụ hắn nhất quyền lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến Long Phi Dương khó mà qua tin tưởng cùng lý giải. Mà lại chính mình kim trung cháo thiết bố Sam vì sao lại đối Lam Phong hoàn toàn không có tác dụng? Vì sao Lam Phong lực lượng sẽ trực tiếp xuyên thấu qua hắn ra thịt tác dụng thương tổn hắn nội tạng? Long Phi Dương trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng là, nhưng không ai vì hắn giải đáp. Sở Nam thân là đã từng Long Thứ Bộ đội đặc chủng phó đội trưởng. Cận chiến năng lực tại Long Thứ Bộ đội đặc chủng bên trong danh xưng vô địch. Cho dù là Lam Phong cũng không phải là đối thủ. Sở gia tuyệt kỹ chính là Sở Nam cận chiến năng lực cường đại như thế một trong những nguyên nhân. Sở gia tuyệt kỹ uy lực vô cùng lớn. Chiêu thức đông đảo, mà phá long quyền càng là Sở gia tuyệt kỹ ở trong lực phá hoại sát chiêu mạnh nhất một trong. Nó dung hợp cách sơn đả ngưu quyền pháp đặc điểm. Nhưng là khống chế lực đạo cùng nắm giữ lại là so cách sơn đả ngưu càng thêm phức tạp. Đối phó ngạnh khí công loại hình đối thủ lớn nhất hiệu quả. Lúc trước Lam Phong đi theo Sở Nam học tập một chiêu này cũng dùng mấy tháng thời gian vừa rồi. Luyện thành, kim trung cháo thiết bố Sam phòng ngự lực cố nhiên kinh người. Càng là dung hợp hoa hạ ngạnh khí công đặc tính, dĩ khí vận thân, khiến cho thân thể cứng rắn vô cùng. Phòng ngự kinh người, nhưng là Sở gia trong tuyệt kỹ phá long quyền lại là hàm ẩn cách sơn đả ngưu chi đạo. Trực tiếp tránh đi thân thể của hắn cứng rắn cường hãn. Đem lực lượng trọng tâm chuyển rời đến trong thân thể yếu ớt nội tạng bên trong. Tạo thành khủng bố lực sát thương. Cho nên, Long Phi Dương vừa rồi tại Lam Phong một quyền này phía dưới rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Bích Vân Sơn Long Tuyền kiếm Long Phi Dương cũng không gì hơn cái này. Còn có cái gì chiêu tại ngươi trước khi chết đều cho ta xuất ra đi. Ta cho ngươi cơ hội này. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên này dựa lưng vào đại hòe thụ bên trên. Miệng lớn thở dốc Long Phi Dương. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói. Long Phi Dương sắc bén hai mắt lại là trong lúc đó trở nên điên cuồng. Một cỗ điên khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho hắn tóc dài phấn khởi. Giờ khắc này hắn hoàn toàn bị chọc giận. Thân thể là một đời võ học tông sư. Ngay trước nhiều người như vậy mặt hắn lại liên tục bị đánh bay. Để hắn khó xử cùng cực. Mất hết mặt mũi. Hắn nhất định phải đem chàng tử cho tìm trở về. Long Phi Dương chậm rãi xoay người. Đem Long Tuyền kiếm từ đại hòe thụ bên trong quất ra. Gấp nắm trong tay. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước Lam Phong. Mang theo sát ý vô biên thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Theo Long Phi Dương lời nói rơi xuống. Bàng bạc mà tràn đầy hủy diệt tính kiếm ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Long Tuyền kiếm pháp, khởi động, giống. Theo Long Phi Dương khởi động Long Tuyền kiếm pháp. Trong sân vậy mà quỷ dị nhấc lên một trận cuồng phong. Những cuồng phong kia cuốn lên mặt đất lá rụng hình thành một đầu lá rụng cự long vờn quanh xoay. Quanh tại giữa không trung, rung động ở đây tất cả mọi người nhãn cầu. Bọn họ bên tai phảng phất nghe được cự long đang gầm thét. Theo Long Phi Dương cầm trong tay Long Tuyền kiếm tại trong sân không ngừng mà múa. Sắc bén kiếm khí theo trong tay hắn Long Tuyền kiếm múa mà trở nên càng thêm bàng bạc. Cuốn lên càng nhiều lá rụng tiến hành quỷ dị dung hợp. Một màn này. Nếu là bị người dùng di động vỗ xuống đến truyền đến lạc bên trên nhất định sẽ đại hòa. Bởi vì đó cũng không phải điện ảnh như vậy dùng máy tính hình thành đặc hiệu. Mà là chân thật tồn tại. Đây là hoa hạ võ thuật tồn tại tốt nhất chứng minh. Những lá rụng đó là chân chính địa tại theo Long Phi Dương trong tay Long Tuyền kiếm múa mà đang. Tiến hành tổ hợp, bàng bạc kiếm ý tại trong sân ngang dọc. Khiến cho đến giao chiến bên trong độc sư Miyake bọn họ cũng nhịn không được ngừng tay đến. Một mặt rung động mà nhìn xem này chiếm cứ tại Long Phi Dương bên người lá rụng cự long. một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ có thể lý giải phía Tây hắc ám thế giới đông đảo thủ đoạn. Bởi vì những cái kia đều đủ để dùng khoa học nguyên lý để giải thích. Nhưng là bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được trước mắt sở chứng kiến một màn. Bọn họ tìm không thấy lý do để giải thích trước mắt hết thảy. Bọn họ duy nhất biết đây có lẽ là Hoa Hạ cái này thần bí quốc độ lưu truyền tới nay một môn võ công. Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, Bác Đại tinh thâm, đã từng mọi người càng là tôn trọng tập võ. Giang hồ phân tranh, tông môn san sát, có thể lưu truyền tới nay mấy chục loại võ học cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là có thể đem Hoa Hạ võ học tu luyện tới Long Phi Dương loại tình trạng này. Tại bây giờ cái này xã hội hiện đại trong đám người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Y hệt, độc nhất vô nhị cường hãn. Không hổ là đệ nhất võ học tông sư. Cái này Lam Phong Tử chắc chắn chết bởi Long Phi Dương đại sư dưới kiếm. Nhìn thấy Long Phi Dương, đại phát thần uy, Tô gia đông đảo tộc nhân đều là mừng rỡ. Một mặt kích động cùng hưng phấn. Giờ khắc này Long Phi Dương trong lòng bọn họ hình tượng tựa như là Thiên Long Bát Bộ, bên trong đại hiệp Kiều Phong, vì trợ giúp bọn họ đánh ngã cửu địch, hành hiệp trượng nghĩa, đại phát thần uy. Tuy nhiên đem Long Tuyền kiếm Long Phi Dương so sánh là Thiên Long Bát Bộ, bên trong đại hiệp Kiều Phong đến, có phải hay không quá mức châm chọc một điểm? Long Tuyền kiếm pháp, quả nhiên thần kỳ. Nhìn lấy này gào thét chiếm cứ tại Long Phi Dương bốn phía lá dụng cự long. Lam Phong trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Hắn cũng là lần thứ hai nhìn thấy có người có thể đem Hoa Hạ võ học thi triển đến như vậy kinh. Thiên động địa cấp độ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cũng là hắn lão ca. Lăng Vân phái trưởng môn Lăng Như Phong. Lúc ấy hắn thi triển Lăng Vân đao pháp đồng dạng là kinh thiên động địa. Thanh thế hạo đại. Thế nhưng là tại hắn bị trục xuất về sau, Lăng Như Phong lại bị Long Phi Dương bọn người dùng âm mưu ám hại hạ độc chết. Bây giờ, thù này có lẽ là thời điểm nên báo. Lam Phong trong mắt chớp động lên băng lãnh sát ý. Lập tức hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống. Lập tức chân phải phóng ra một bước nhỏ. Hai tay bày ra một cái bình thản không có gì lạ chiêu thức đến. Đây là cạn đàm thái cực quyền thức mở đầu kim cương ngược lại truy. Kim cương ngược lại truy. Thái cực, nhìn lấy Lam Phong cái tư thế này cùng cử động. Múa kiếm Long Phi Dương ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Trong mắt sát ý càng thêm bàng bạc cùng cường đại. Kim cương ngược lại truy mặc dù chỉ là thái cực thức mở đầu. Mà lại thường thường bị mọi người chỗ coi nhẹ. Nhưng là nó lại tương đương ăn công phu. Vẻn vẹn là cái này thức mở đầu bên trong liền bao hàm trung chính an thư. Hư linh đính kính, sách chống thu mông, hàm hung bạt bối, nhất động toàn thân đều là động, yên tĩnh toàn thân đều là yên lặng chờ các loại võ học tinh túy. Cực kỳ khảo nghiệm một người thái cực tu vi cùng công lực. Lấy Long Phi Dương nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra Lam Phong cái này thái cực thức mở đầu tiêu. Chuẩn cùng cực, hoàn mỹ tới cực điểm. Để hắn đều chọn không ra bất kỳ tì vết cùng mau bệnh. Hừ, tại tuyệt đối lực sát thương trước mặt, thái cực lại có thể như thế nào? Long Phi Dương miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn đùi phải dùng lực bắn ra, thả người nhảy lên, cầm trong tay Long Tuyền kiếm mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt trực tiếp đối Lam Phong. Nổi giận chém xuống tới. Long Tuyền kiếm pháp, diệt Long Lạc Diệp Trảm. Giống, theo Long Phi Dương trong tay Long Tuyền kiếm chém xuống, vô biên kiếm ý đem Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Lá dụng hình thành bàng đại cự long tựa như phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Đối Lam Phong gào thét mà đến, một màn này tựa như là Thiên Long Bát Bộ, phim truyền hình bên trong Kiều Phong đại hiệp đánh ra hàng long thập bát trưởng. Rung động ở đây mỗi người tâm linh. Nhìn lấy này gào thét mà đến lá dụng cự long. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau một khắc, Lam Phong tâm nhãn trong lúc đó mở ra. Giờ khắc này, đôi kia lấy Lam Phong gào thét mà đến lá dụng cự long không còn là một đầu cự long. Mà chính là một cỗ cường đại khí lưu. mà này đi theo lá dụng cự long hậu phương cầm trong tay long tiền kiếm chém tới long phi dương. Cũng là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Bạch, nhìn lấy này theo sát mà đến long phi dương. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn lật bàn tay một cái. Long thứ chính là phù hiện trong tay hắn. Lập tức, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong vậy mà quỷ dị hai mắt nhắm lại. Mặc cho này gào thét lá dụng cự long đối hắn xé rách va chạm mà đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế giới bao la, chư thiên tinh đấu, ta những nơi đi qua. Giống như một trận gió mát, thái cực quỷ bộ, khải, oanh. Sau một khắc, tại mọi người rung động trong ánh mắt lá dụng cự long đem Lam Phong thân thể nuốt mất. Đụng vào địa trên mặt, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Lá dụng cự long cũng là tại lúc này vỡ ra, từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt tại cứng rắn thanh thạch bản bên trên lan tràn ra. Hạt bụi tràn ngập, lá dụng phi vũ, chết sao, giờ khắc này, tô đồ long bọn người tất cả đều coi là Lam Phong táng thân tại lá dụng cự long bên trong. Trong sân, hạt bụi tràn ngập, lá dụng phi vũ xoay quanh, thấy không rõ bên trong tình huống tới. Tất cả mọi người con mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào này lá dụng phi vũ trong sân. Chờ đợi lấy kết quả cuối cùng công bố. Chờ đợi lấy này sau cùng đáp án. Thế nhưng là, này hạt bụi tràn ngập. Lá dụng phi vũ trong sân nửa ngày đều không có động tĩnh chút nào truyền đến. An tĩnh có chút đáng sợ. Khiến mọi người không phân rõ bên trong đến là thế nào một cái tình huống. Trong sân, yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người liền hô hấp tựa hồ đều dừng lại. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Tại yên tĩnh mà dài rằng rạc trong khi chờ đợi. Theo xa xa tiếng bước chân vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi từ hạt bụi lá rụng bên trong cất bước đi ra. Trong tay hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh trường kiếm. Là Long Phi Dương đại sư. Nhìn lấy này chậm chậm đi tới thân ảnh. Đặc biệt là này dễ thấy trường kiếm. Tô đồ long trên mặt đều là hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Mang theo tiếng vui mừng âm thì là từ tô ra đông đảo tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, sau một khắc, bọn họ trên mặt biểu lộ lại là trong lúc đó ngưng kết xuống tới. Bởi vì này đi tới không phải Long Tuyền kiếm Long Phi Dương. Mà chính là cầm trong tay Long Tuyền kiếm Lam Phong. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Cầm trong tay Long Tuyền kiếm. Cất bước từ hạt bụi lá rụng bên trong đi ra. Nhìn lấy này giống như gặp quỷ một mặt khó có thể tin nhìn mình chằm chằm tô đồ long. Lam Phong lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, Tô Đại Thiếu, để ngươi hy vọng thất bại. Hô, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một trận gió mát lặng yên ở giữa phất qua. Đem Lam Phong sau lưng hạt bụi cùng lá rụng thổi tan. Hiện ra bên trong cảnh tượng tới. Nguyên bản uy phong lẫm liệt đệ nhất võ học tông sư Long Tuyền kiếm Long Phi Dương lại là máu me. Khắp người nằm trong vũng máu. Không còn có một tia sinh cơ. Tại bộ ngực hắn chỗ, hiện ra một cái huyết sắc lỗ thủng, bên trong nội tạng hoàn toàn bị móc sạch, có thể xem thấu trước sau cảnh tượng. Đại lượng máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đến, nhuộm đỏ lá rụng cùng mặt đất. Tất cả mọi người biết, hắn chết, bị Lam Phong cho giết, nhất đại tông sư, vẫn lạc. Cái này máu tanh mà quỷ dị một màn phối hợp với Lam Phong trên mặt này tự tin mà ánh sáng mặt trời. Nụ cười. Khiến cho đến tô đồ long các loại thân thể người không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Giống như chỗ sâu trong hầm băng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên tới. Hoảng sợ giống như ma quỷ tại bọn họ trái tim lan tràn. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào cũng dám điên cuồng như vậy cùng lớn mật. Khi lấy bọn hắn mặt đem đệ nhất võ học tông sư Bích Vân Sơn chủ nhân Long Phi Dương cho giết. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết bất luận là Long Phi Dương thân phân địa vị vẫn là quan hệ nhân mạch đều là cực lớn, có đặc thù địa vị cùng ý nghĩa. Nhìn thấy Tô Đồ Long này hoảng sợ biểu lộ, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô đại thiếu, còn có cái gì chiêu thức cùng bài liền xử hết ra đi. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, người liền không có cơ hội kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.